Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1429, chương 1404 liều mạng cùng bắt giữ. Chương 1403 liều mạng cùng bắt giữ chư thần toàn bộ ngã xuống. Vòng vây chung chỉ còn lại có còn ở ra sức chém giết tân tòa án, hối hận, mất mát, uể oải. Còn có ngập trời hận ý, tân tòa án nguyên bản hẳn là thanh triệt trong suốt trong mắt một mảnh huyết. Hồng, hắn không nghĩ ra, vì cái gì chính mình đạt được Warner Bros. Duy trì còn sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ phía trước duy trì đều là giả? Chính mình chỉ là ở vì Daisy lót đường sao? Thiên mệnh rốt cuộc có ở đây không trên người mình? Sự thật chứng minh thiên mệnh là ở. Đương hắn lần thứ 5 bị đánh thành mảnh nhỏ. Cũng lần thứ 5 từ trong hư không đứng lên thời điểm. Không riêng chính hắn phát hiện vấn đề. Siêu Việt thần tộc cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Gia hỏa này trong cơ thể sức mạnh to lớn rốt cuộc là từ đâu tới? Cuồn cuộn không dứt, mỗi bị đả đảo một lần, tiếp theo nháy mắt là có thể mãn trạng thái khôi phục. Này thật sự vượt qua siêu Việt thần tộc mong muốn. Dựa theo bọn họ nguyên bản tính toán, cái này Living Tribunal không nên như vậy khó chơi. Là địa phương nào ra đường dễ sao? Càng là không thể chinh phục, càng nói minh đối phương quan trọng, thật tốt. Tiếp tục đánh, đánh tới nha đứng dậy không nổi mới thôi. Siêu Việt thần tộc vài vị lãnh tụ đều cảm thấy khó giải quyết. Nhưng bọn họ không thể túng. Ai sợ ai a? Bên ta thượng vạn người. Đối phương liền một cái. Hai bên năng lượng từ trước mắt tới xem đều là vô hạn, liền xem ai trước kiên trì không được đi, đổ ập xuống năng lượng oanh đi xuống. Tân tòa án anh dũng chống cự, mỗi lần ra tay đều có thể đem mấy cái siêu Việt thần tộc đánh thành cho bụi. Đối phương năng lượng rất là quỷ dị, cùng Marvel thế giới sử dụng sở hữu năng lượng đều không giống nhau. Mà tân tòa án sử dụng năng lượng tắc cực kỳ tinh thuần, rộng lớn đại khí, nghiêm nghị không thể xâm phạm, kim sắc quang mang giống như hàng tỷ viên hàng tinh tụ tập ở bên nhau. Mỗi khi kim mang bling thời điểm, liền có một cái hoặc mấy cái siêu Việt thần tộc bị đánh hồi không ánh sáng vũ trụ, đi trừ bỏ mới bắt. Đầu không khỏe, tân tòa án đối với trong cơ thể trống rỗng toát ra tới năng lượng đang ở nhanh chóng thích ứng. Nguyên bản thuộc về Adam nhân tính ở nhanh chóng trôi đi. Tự thân vô hạn xu gần với tòa án chức vị, phù hợp độ càng cao, hắn đối với tân năng lực vận dụng liền càng thuần thục, chính mình là vô địch. Tân tòa án nội tâm bị cuồng nhiệt tự tin sở lấp đầy. Linh hồn chung xuất hiện ra vô số tri thức, vô số năng lượng, còn có vô số kỹ năng sử dụng phương pháp, mấy thứ này đang ở nhanh chóng bị hấp thu. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại chính mình so làm Adam Warlock thời điểm cường 100 triệu lần, hắn căn bản không cho rằng chính mình sẽ thua. Tự tin lại trái lại cường hóa hắn tín niệm, thoát khỏi chư thần chết trận cái này tin tức xấu. Hắn cho rằng chính mình là có thể tàn sát toàn bộ siêu Việt thần tộc, chiến hậu lại sống lại chứ. Thần đi, hắn thực hưởng thụ hiện tại lực lượng, lấy một địch vạn. Hai bên đánh đến có tới có lui. Số lượng quá vạn siêu Việt thần tộc một chốc một lát thật đúng là bắt không được hắn. Hiện tại tân tòa án vô hạn tiếp cận với toàn năng cảnh giới. Ở nửa bước toàn năng cái này lĩnh vực, hắn đã vượt qua Daisy. Đệ nhất trời cao cùng Merlin lão nhân, thật là cứng nhắc a. Tựa hồ không có gì trí năng. Daisy cũng không tán thành loại này khô khan thêm du chiến thuật. Nếu nàng là OAA, hiện tại hơn phân nửa liền sẽ tự mình ra tay, mà không phải mượn dùng tân tòa án cái này tay mơ tới tiêu xài năng lượng. Nguyên bản nàng phòng trường, tân quan tiền nhiệm, vì hắn mặt mũi, đem tân sinh mệnh tòa án đỡ lên mã, đưa đoạn đường, không sai biệt lắm phải. Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ, OAA là muốn chết bảo tân tòa án. OAA ý tưởng thật sự không thể dùng nhân loại tư duy phương thức tới cân nhắc. Từ trước mắt hiện trạng xem, hắn càng như là ở rèn luyện tân tòa án năng lực. Cuồn cuộn không dứt năng lượng như là một phen thiết trùy, không ngừng rèn tân tòa án này khối tài liệu. Sở hữu không thích hợp đồ vật toàn bộ bị loại bỏ, hắn không phải tàn khốc. Chỉ là vô tình, hắn chuẩn bị mượn dùng tân tòa án tới loại bỏ ngoại địch. Nhưng này hỏa không thỉnh tự đến ngoại địch thật sự có thể bị loại bỏ sao? Daisy thâm biểu hoài nghi. Nàng mang theo tò mò tươi cười. Cẩn thận quan sát tân tòa án hao tổn mỗi một phân năng lượng. Tính toán OAA còn thừa nhiều ít năng lượng, hiện tại OAA còn không có thả lỏng đối toàn bộ thế giới. Quản chế, tùy tiện đánh sâu vào toàn năng vũ trụ cấp có điểm mạo hiểm. Nàng chuẩn bị nhìn lại, còn không phải là đánh rằng có sao. Kéo đến thời gian càng dài, đối nàng càng có lợi. Năng lượng vô hạn luôn là tương đối mà nói. Loại này quy mô tiêu hao hạ, ai cũng không thể nói chính mình năng lượng vô hạn. Siêu Việt thần tộc cùng OAA đối háo thật sự là quá mỹ diệu. Nàng một cái xem diễn tổng so với kia cái biểu diễn càng có kiên nhẫn đi, nàng muốn nhìn OAA đối tân. Tòa án duy trì có bao nhiêu đại? Xem siêu Việt thần tộc mượn dùng Living Tribunal cái này sân thể dục thượng lớn nhất hài tử có thể. Cho hiệu trưởng đại nhân tạo thành nhiều ít thương tổn, Daisy cảm xúc mênh mông. Nàng cảm thấy chính mình cơ hội đang ở nhanh chóng tiếp cận, đột phá. Đại gia Tường An không có việc gì. Nếu là không đột phá, kia thực đáng tiếc, chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội, làm nàng giáp mặt la. Đối diện cổ mà đi cùng OAA đánh bừa. Xin lỗi, không bổn sự này. Hai bên trình tự chênh lệch quá lớn. Phần tử người nhìn trung tính không gian chiến đấu. Hạ giọng. Bắt giữ hành động cần thiết lập tức chấp hành. Siêu Việt thần tộc tiến vào thế giới này. Ta rất nhiều phân thân đã mất khống chế. Daisy ánh mắt nhìn về phía đa nguyên vũ trụ. Cũng cẩn thận phân biệt một chút. Living Tribunal cùng siêu Việt thần tộc chiến đấu sẽ liên tục thật lâu. Ta phỏng chừng đại khái sẽ liên tục nửa năm đến một năm thời gian. Chúng ta bắt giữ phân thân của ngươi. Tốt nhất đem thời gian khống chế ở 6 tháng trong vòng, phần tử người chỉ vào nàng. Lại chỉ chính mình. Chúng ta, người cũng đi. Daisy không nghĩ tự mình xuất động. Đáng tiếc lần này đại quất đã không đáp lại nàng triệu hoán. Cho phép một đống lớn chỗ tốt cũng chưa dùng. Nàng liền biết lần này đem chính mình phân thân lừa thảm, mơ hồ gian. Nàng cũng có thể cảm giác được OAA ánh mắt vẫn là có như vậy một tia nửa lũ ở nàng cùng Merlin lão. Nhân trên người, lúc này một tĩnh không bằng vừa động. Phía chính mình động lên, có thể hữu hiệu hạ thấp OAA chú ý. Làm hắn tiếp tục cùng siêu Việt thần tộc liều mạng, đúng vậy. Ta hình chiếu cùng ngươi cùng đi. Cần thiết nghe ta chỉ huy. Daisy phân ra một cái có chứa đại bộ phận ý chí hình chiếu, phần tử. Người xua xua tay, đã biết, rong dài, đi trước danh hiệu 199 song song vũ trụ. Nơi đó ta chính là tính cách nhất hỏa bạo một cái. Tốt nhất đem ngươi những cái đó tiểu sủng vật cũng phái ra đi. Chỉ dựa vào chúng ta hai cái nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc, đương nhiên. Daisy nhẹ nhàng, búng tay một cái, một đống lớn lợi dụng clone kỹ thuật. Lại đưa vào Gamora cùng Nebula ám sát kỹ xảo nữ tính siêu cấp chiến sĩ đã bị nàng chính thức khởi. Động, các nàng từng người đều thu hoạch hắc ám nữ thần nick từ một tia thần lực. Ám sát, dò hỏi, bắt người mọi thứ tinh thông. Daisy cấp này chỉ bộ đội lấy cái tên. Kêu Thiên Nga Đen, các nàng sẽ đi trước song song vũ trụ bắt giữ những cái đó thực lực thiên nhược phần tử người. Này 5 năm thời gian. Daisy làm ơn Viper nghiên cứu chế tạo chuyên môn nhằm vào phần tử người tế bào kết cấu thuốc mê. Hiệu quả không phải giống nhau hảo, đồng thời nàng thông suốt quá đa nguyên vũ trụ thư viện hắc ám. Hiến tế, nói cho Dr. Strange một bộ phận chân tướng. Làm hắn mang theo hắc ám hiến tế cũng tham dự đến cái này ăn cơm. Ngủ, chấm điểm từ người hoạt động chung tới, Nova Corps. Chí tôn đội trưởng những cái đó kỳ quái hợp lại anh hùng. Nàng thẳng chế Celestial tổ. S-H-I-L-D đặc công. Cùng với nhà mình vài vị phu nhân cùng hài tử đều phải lôi ra tới tham gia trận này buổi lễ long. Trọng thực lực cường từ Daisy các nàng mấy cái ra tay. Thực lực giống nhau. Dựa vào Thiên Nga Đen. Hắc ám hiến tế bộ đội là có thể giải quyết. Tấu chương xong. Hết chương.